Người chơi hung mãnh, chương 581, tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang lắc đầu chậm rãi nói. Luyện kim thuật sư cùng ngươi nói. Hắn cố ý nói láo lừa gạt ta. Cho ta hư giả hy vọng. Đem ta vây ở địa đạo. Sau đó mang đi nữ nhi của ta. Hại chết thê tử của ta. Câu nói này chân thực hàm nghĩa. Là ba ngày 9 giờ tối 15 phút. Luyện kim thuật sư giống thường ngày. Tiến vào đường hành lang xê gian phòng. Nghe ba ngày sau bản thân tổng kết. Hắn nghe được 3-6 ngày mình đang giảng giải rất thật tốt tin tức. Đoán chừng là cái gì giải dược chế lấy đã lấy được rất đại thành quả. Vui vô cùng. Một mực lưu tại xê gian phòng bên trong. Thẳng đến 9 giờ 45 phút đi ra đường hành lang. Phát hiện thê nữ tử vong. Lý Ngang buông tay nói. Như vậy, 3-6 ngày luyện kim thuật sư. Tại sao muốn lừa gạt 3-3 ngày mình? Đồng thời dẫn đến thê nữ tử vong đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Muội muội của ngươi, Siri, bởi vì tật bệnh, tất nhiên tại 3-3 ngày đêm đó tử vong. Phía sau tất cả tuần hoàn, đều là quay chung quanh này triển khai. Bình thường thời gian tuyến, 3-7 ngày cùng ngày. Luyện kim thuật sư còn tại chế lấy thuốc vật. Cũng ở buổi tối 9:30 phút thời điểm. Hỏi ngươi còn có kịp hay không? Ba ngày nay bên trong. Luyện kim thuật sư hẳn là tại đường hành lang D-E gian phòng bên trong. Mở ra mật đạo. Lợi dụng thời gian đảo lưu hiệu ứng. Xuyên việt về quá khứ. Cho nữ nhi cho ăn hạ dược vật. Cũng chính là 3-2 ngày ban đêm. Nữ nhi nói mộng thấy trong tủ quầy có người ra. Cho nàng mớm thuốc. Hiển nhiên, dược vật vẫn là không đúng. 3-3 ngày 9 giờ tối điểm Siri vẫn tử vong. Nhưng mà, liền xem như bê gian phòng. Tối đa cũng chỉ có thể quay lại 72 giờ. Nếu như thời gian vượt qua 3-7 ngày 9 giờ tối. Luyện kim thuật sư liền rốt cuộc không có cách nào lợi dụng đường hành lang. Trở lại quá khứ, cứu vớt nữ nhi. Cho nên, hắn làm một lựa chọn. Xuống đến trong giếng. Chấp hành kế hoạch, tức, phong tỏa đường hành lang, để thời gian tuyến, vĩnh cửu dừng lại tại 3-4 ngày 9 giờ tối. Đến tận đây mở ra lần thứ nhất tuần hoàn. Lý Ngang bình tĩnh nói, tuần hoàn thời gian tuyến bên trong. Luyện kim thuật sư tại bình thường thời gian tuyến 3-4 ngày ban đêm 9 tháng 1 năm điểm. Tiến vào trước tại đường hành lang thời gian 24 giờ đê gian phòng. Lợi dụng mật đạo. Đi vào mặt đất, lúc ấy mặt đất thời gian là 3-3 ngày 21 giờ 15 phút. Hắn đẩy ra thê tử cùng ngươi, đơn độc cùng Siri ở chung, ném mớm thuốc vật, cực kỳ đáng tiếc dược vật vô hiệu. Siri vẫn phải chết, cho nên, hắn lợi dụng mật đạo, lần nữa trở lại đê gian phòng, mở ra tường đá, tiếp tục nghiên cứu phát minh dược vật, sau đó mang theo thứ hai loại hình dược tề. Lợi dụng trước tại đường hành lang thời gian 48 giờ e gian phòng. Đi vào mặt đất, lúc ấy mặt đất thời gian là 3-2 ngày 21 giờ 35 phút. E gian phòng mật đạo hẳn là ngay tại nữ nhi trong tủ quầy. Hắn cho nữ nhi ném mớm thuốc vật, sau đó trở về địa đạo, lại lợi dụng đê gian phòng, trở lại 3-3 ngày 21 giờ 30-40 phút mặt đất. Xem xét dược vật có hiệu quả hay không. Cực kỳ đáng tiếc, dược vật vẫn là vô dụng. Siri vẫn phải chết. Trước đó, luyện kim thuật sư thê tử rất có thể cũng phát hiện Siri chết đi. Chú ý nàng là cái thực chi luyện kim thuật sư. Đồng thời bên ngoài khoa cấp cứu luyện kim thuật lĩnh vực. Từng có đột xuất cống hiến. Tại Mai Danh ẩn tích. Ở tại nông thôn trước đó. Còn cùng trượng phu tại cái nào đó bí mật cơ cấu bên trong nhậm chức. Nàng tại phát hiện nữ nhi tử vong hoặc là sắp chết. Mà lại trượng phu không ở tại chỗ tình huống dưới. Đành phải dùng luyện kim thuật nếm thử chữa trị hoặc là phục sinh nữ nhi. Nhưng mà, luyện kim thuật không thể có hiệu quả. Ngược lại đem nữ nhi thân thể. Luyện thành dị dạng quái vật bộ dáng. Thấy cảnh này nàng tâm lý nhận cực lớn xung kích. Lúc này. Mở ra tuần hoàn tương lai luyện kim thuật sư vừa vặn trở về mặt đất. An ủi thê tử, đồng thời mang đi dị dạng nữ nhi thân thể. lợi dụng mật đạo, trở về dưới mặt đất, làm bình thường thời gian tuyến trên luyện kim thuật sư. Tại nghe xong 3-6 ngày mình vung láo, vừa lòng thỏa ý từ đường hành lang trở lại mặt đất về sau. Nhìn thấy là đã tự sát thê tử. Lúc ấy, bình thường thời gian tuyến trên ngươi ý đồ ngăn cản mẫu thân ngươi. Kết quả thất bại, nói xong một đoạn lớn lời nói Lý Ngang hít sâu một hơi. Nói lần nữa, như vậy, tuần hoàn thời gian tuyến trên luyện kim thuật sư. Tại mang theo dị dạng thân nữ nhi thể trở lại trong dũng đạo về sau. Hắn nên làm cái gì đâu? Đương nhiên là tiếp tục nghiên cứu phát minh dược tề. Tuần hoàn chân thực ý nghĩa, hẳn là đem đường hành lang thời gian cố định tại 3-4 ngày ban đêm 21 giờ đến 23 giờ ở giữa. Trong vòng 3 giờ, mỗi một lần đến 3-4 ngày ban đêm 23 giờ, bên trong dũng đạo thời gian liền sẽ một lần nữa đổi mới. Luyện kim thuật sư liền sẽ lại đến một lần, ở trong phòng thí nghiệm một lần lại một lần địa chế lấy thuốc vật. Không ngừng đi tới đi lui tại 3 ngày 21 giờ 15 phút. 3-2 ngày 21 giờ 35 phút. Cùng 3-3 ngày 21 giờ 40 phút cái này 3 cái thời gian điểm. Ta nghĩ, hắn mặc trên người món kia cách ly phục, hẳn là có thể giữ lại ký ức công năng. Đáng tiếc, thời đại tính hạn chế, để luyện kim thuật sư vô luận tốn hao bao lâu, đều không thể chữa trị nữ nhi tật bệnh. Ngược lại tại lần lượt tuần hoàn bên trong, dần dần không chịu nổi gánh nặng. Thế là, mới có loại thứ hai tuần hoàn. Cũng chính là ta, Lý Ngang đưa tay chỉ mình. Trên người ta cao su ăn mặc, thiếu cái nào đó mấu chốt linh bộ kiện. Không chỉ có không có cách nào che đậy tay tính đảo ngược, mà lại cũng không thể giữ lại ký ức. Đây cũng là nói rõ, luyện kim thuật sư không cách nào gánh vác vô số lần thất bại tinh thần áp lực. Chủ động cải tạo gian phòng, thiết trí cơ quan câu đố. Cũng tại mỗi lần tuần hoàn bắt đầu, thanh tẩy trí nhớ của mình. Thế là, ta, cũng chính là đánh mất tất cả ký ức. Hải Nhi, luyện kim thuật sư tại 3-4 ngày 9 giờ tối A gian phòng tỉnh lại. Nhìn thấy phong thư, dựa theo chỉ dẫn, từng bước một địa thăm dò xong tất cả gian phòng. Bởi vì mỗi một lần tuần hoàn bên trong, Hải Nhi luyện kim thuật sư trí thông minh cũng không có phát sinh cải biến. Cho nên rất dễ dàng dự đoán được tất cả hành động. Lưu lại Hải Nhi luyện kim thuật sư sẽ ở cố định thời gian điểm. Chuẩn xác mở ra phong thư. Ngô, lưu lại phong thư rất có thể là ngươi. Hoặc là loại thứ nhất tuần hoàn bên trong luyện kim thuật sư bản nhân. Đương nhiên, ta càng khuynh hướng là ngươi. Lý Ngang hướng Eris dương lên cái cằm. Cái sau im miệng không nói. Không nói một lời. Lý Ngang tiếp tục nói. Hải Nhi luyện kim thuật sư. Tại dọc theo đường trên nhìn thấy cùng chính mình đồng dạng cao su ăn mặc thân ảnh. Chỉ sợ đều là loại thứ nhất tuần hoàn thời gian tuyến trên luyện kim thuật sư. Cái này cũng vừa vặn có thể giải thích. Hắn vì cái gì luôn đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên cõng dị dạng quái vật biến mất. Tóm lại. Hải Nhi luyện kim thuật sư tại phá giải xong tất cả câu đố về sau. Sẽ phát hiện mình là ai. Cùng đường hành lang bí mật. Sau đó mở ra đường hành lang. Cùng ngươi gặp mặt. Ngươi không chỉ là nữ nhi của ta. Đồng thời cũng là sau cùng người chỉ dẫn. Làm ta tìm về tất cả ký ức. Liền sẽ dựa theo ngươi chỉ dẫn. Tiến vào sau cùng gờ gian phòng. Tiếp tục dược vật của ta nghiên cứu. Tranh thủ tại sau cùng 2 giờ bên trong, tìm tới giải dược, hắn phối hợp nói, đi qua Eris bên người, giơ tay lên trên chìa khóa, mở ra gờ gian phòng cửa lớn, cửa mở, bên trong là một gian phòng thí nghiệm, tất cả thí nghiệm thiết bị đầy đủ mọi thứ, chỉ là tại tứ phía vách tường, trần nhà chính là đến trên sàn nhà, giữ lại lít nha lít nhít, cơ hồ thấy không rõ phấn viết chữ viết. Vậy cũng là, hóa học công thức, vô số lần tuần hoàn lưu lại công thức, cách chương.